Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 385 kiểm kê bảo bối, chương 385 ác ma đô thị bên trong nửa vị diện hắc thạch thành, nguyên tiêu dùng thế thân gương mặt. Giả thay đổi một cái tạo hình, nghênh ngang đi ra thợ săn hiệp hội truyền tống trận, chúa tể ma võng được đến một chút thần tính. Thêm vào. Thế nhưng có thể trực tiếp đem hắn truyền tống đến nơi đây bất luận cái gì một cái không gian. Truyền tống trận, ngay từ đầu hắn còn tính toán truyền tống đến ngoài thành nghĩ cách trà trộn vào tới. Kết quả không nghĩ tới căn bản không cần như vậy phiền toái, hắc tinh linh khách sạn. Nguyên tiêu trước tiên ở chỗ này thuê một phòng, nơi này lão bản là một cái hắc ám tinh linh. Thuộc về thế giới ngầm dị tộc trung ác ma đô thị một cái phụ thuộc chủng tộc. Có thể ở Hắc Thạch Thành được đến một miếng đất làm hạ này phân sản nghiệp. Này sau lưng thủ đoạn cùng nơi này an toàn tính đều không thể nghi ngờ, nguyên tiêu đóng lại cửa. Phòng, kiểm tra rồi trong phòng không có gì dư thừa đồ vật trốn vào ảo tưởng xa bàn, lúc này đây con rối. Thế giới nguy hiểm cùng thu hoạch ra ngoài hắn đoán trước. Hắn yêu cầu mau chóng rửa sạch ra tới lúc này đây thu hoạch. Từ giữa tìm ra này đó là hiện tại có thể sử dụng chuyển hóa thành thực lực. Còn có những cái đó cụ bị cực cao giá trị có thể bảo tồn lên tạm gác lại sử dụng sau này, nhất có. Giá trị, không hề nghi ngờ chính là vô hạn chi xà dung hợp linh hồn thụ, hiện tại linh hồn thụ. Chỉ cần cắm rễ trên mặt đất, là có thể ở vài phút nội đem căn cần lan tràn đến đường kính 100 dặm khổng lồ phạm vi. Ở cái này trong phạm vi mặt đất thực vật chỉ cần có cũng đủ năng lượng đều có thể cải tạo xuất thần. Kinh tiếp lời trở thành linh hồn thụ một bộ phận nếu tương lai nguyên tiêu muốn kiến thành phát. Triển thực lực, đây là một cái có sẵn siêu phạm vi lớn theo dõi hệ thống, này còn không ngừng. Linh hồn trên cây truyền xuống tái linh hồn cùng ký ức công năng. Về sau vô hạn chi xà chế tạo con rối. Chỉ cần không phải linh hồn tử vong đều có thể ở thần kinh võng lạc trọng sinh. Thậm chí một ít thấp nhất quả nhiên tri thức trực tiếp dùng ký ức download là có thể làm cải tạo. Con rối nắm giữ, trừ bỏ linh hồn thụ, nhất có giá trị chính là một khối mảnh vỡ thần cách cùng 6 giờ thần tính, nếu đem này đó cấp một cái. Bình thường truyền kỳ, thậm chí có thể trực tiếp tạo thành một cái bán thần. Nhưng là chúng nó dừng ở vô hạn chi xà trong tay. Lớn nhất tác dụng chính là vô hạn chi xà tiềm lực tăng lên tới cực hạn. Chế tạo con rối cũng càng thêm dễ dàng, muốn chân chính phát huy tác dụng. Đồng thau cấp cùng bậc là một cái điểm mấu chốt, trừ phi nguyên tiêu có thể chế tạo ra đỏ mắt người. Đến lúc đó đỏ mắt người cung cấp tín ngưỡng có thể kích hoạt mảnh vỡ thần cách cùng thần tính bộ. Phận năng lực. Chế tạo một cái có thể cho tín đồ ban cho bộ phận thần thuật ngụy thần. Mà cái này tiền đề dù cho có tháp la áo trợ giúp cũng không phải một kiện đơn giản sự chân chính. Trước mắt nhất có giá trị, ngược lại là nhiều đạt 10 vạn tích máu tinh hoa, mấy thứ này dù cho là một nửa thần đều có nhất. Định hiệu quả, 700 triệu đỏ mắt nhân sinh mệnh hiến tế. Nguyên tiêu phủng một phen giống như hồng bảo thạch giống nhau máu tinh hoa cả người đều tưởng ngây. Ngô cười, mấy thứ này nếu có thể bán ra hắn sẽ ở trong nháy mắt phất nhanh, chỉ là bán ra loại này ý tưởng. Nguyên tiêu không cần suy nghĩ liền lập tức đánh mất cái này ý niệm mơ siêu loại này chính mình có. Thể sử dụng có thể tinh luyện huyết mạch tăng lên tiềm lực bảo bối. Dù cho là lại nhiều hắn đều chỉ biết ngại không đủ dùng. Hiện tại bán đi có lẽ có thể được đến nhất thời ích lợi. Nhưng là về sau tưởng mua được cùng loại đồ vật đã có thể không dễ dàng, đếm tới cuối cùng. Nguyên tiêu nhìn bầy biện ở trước mặt hai kiện truyền kỳ trang bị mặt ủ mày trao truyền kỳ đạo cụ. Thứ nguyên không gian môn, có thể vượt vị diện truyền tống, nhưng cái này tùy cơ truyền tống liền hiện hố một chút. Này rõ ràng là tháp la áo năm đó chế tạo một kiện tàn thứ phẩm. Tuy rằng đạt tới truyền kỳ cùng bậc nhưng là lại có rất lớn khuyết tật một khác kiện truyền kỳ đại. Kiếm ác ma rít gào nhưng thật ra một kiện không tồi truyền kỳ vũ khí. Chính là hiện tại bên trong vũ khí khí linh đã bị mặt sát rớt. Quang Dư lại một cái thể xác liền chữa trị đều tính không ra. Chờ chính mình tới rồi truyền kỳ hắn còn chưa tất nhìn chúng cái này, ta kiến nghị ngươi đem cái này lưu lại, Tháp La Áo xem mặt đoán ý đề nghị nói, vì cái gì? Nguyên Tiêu buông truyền kỳ đại kiếm nhíu mày nói, đương nhiên là bởi vì bán đi quá lãng. Phí Tháp La Áo giải thích nói, ác ma rít gào tuy rằng phế bỏ, nhưng là ta năm đó thi triển hoạt hóa thuật còn giữ lại ở mặt trên. Cái này truyền kỳ đại kiếm bản thể tài chất có được cực cao tính dẻo. Lưu đến tương lai ngươi có thể lau sạch mặt trên phụ ma một lần nữa chế tạo một kiện hợp tâm ý hoạt. Hóa vũ khí, hảo đề nghị, Nguyên Tiêu tán đồng nói, chính là cẩn thận một vòng số xuống dưới. Nguyên Tiêu bất đắc dĩ phát hiện trong tay có thể biến hiện đồ vật thật sự không nhiều lắm. Hắn tổng không thể chạy tới bán ra Tháp La Áo truyền thừa tri thức. Loại đồ vật này tuy rằng giá trị ngẩng cao, nhưng là một khi lấy ra tới chẳng khác nào ở chứng minh chính mình từng đi qua con rối thế. Giới, Nguyên Tiêu vứt vứt trong tay quang minh một sừng thú ma hạch. Nhịn đau ném cho lúc này đây biểu hiện tốt đẹp quang minh thánh bỏ cánh cứng, đáng tiếc toàn bộ con. Rối thế giới đều tạc cái sạch sẽ. Nếu không như vậy nhiều thất giai huyết nhục con rối nếu có thể khống chế nên là bao lớn một bút. Tài phú, suy xét luôn mãi nếu đỉnh đầu tiền không đủ hoa vậy cần thiết sáng tạo tân tài phú nơi phát. Ra, ngươi muốn hay không như vậy tham tiền, Tháp La Áo cười nhạo nói, ngươi biết cái gì, Nguyên. Tiêu lắc đầu nói, hắn hiện tại dưỡng hai cái người theo đuổi. Một cái Mỹ thực triệu hoán sư cùng nàng còn ở sống lại trạng thái triệu hoán thú hắc ám long bò cạp. Hơn nữa hai vạn u linh bọ ngựa cùng một cả tòa cao xứng vu sư tháp. Nhiều nhất nửa tháng chờ hắn tiến giai ngũ giai này đó cùng tiến giai là có thể nháy mắt đem hắn. Túi tiền hút khô, sau lưng không có gia tộc duy trì. Hắn cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách nuôi sống chính mình vượt biên chế thủ hạ, nếu không có này. Đó thủ hạ, hắn dựa vào cái gì tứ giai là có thể giết chết lục giai đồng thời ở thất giai thủ hạ nhẹ nhàng đào. Tẩu chủ nhân, ta kiến nghị chủ nhân tiến giai ngũ giai vu sư nan để tự nhiên liền giải quyết truyền kỳ tháp linh. Đề nghị nói như thế nào? Nguyên Tiêu hỏi, chủ nhân mỗi một lần tiến giai, nguyên thủy thế giới không gian liền sẽ mở rộng. Biểu hiện phạm vi chính là hiện tại ta có thể cảm giác đến địa phương đã bắt đầu thoát ly địa cầu. Mặt ngoài, có thể ở địa cầu quỹ đạo vị trí vũ trụ trung lan tràn ra một khoảng cách tháp linh giải thích. Nói, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên. Hắn minh bạch truyền kỳ tháp linh ý tứ, vũ trụ trung trước sau gieo trồng đại lượng dùng hắn huyết. Nhục bồi dưỡng thịt điền. Nếu vũ trụ có thể khống chế phạm vi tăng đại một chút. Là có thể bố trí càng nhiều có được người khổng lồ huyết mạch thịt điền gieo trồng. Mà này đó trồng ra thịt khối có thể chế tạo một ít loại nhỏ huyết nhục vũng bùn, đến lúc đó bằng vào. Hắn thủ đoạn cùng Tháp La Áo chỉ điểm, là có thể chế tạo ra đại lượng huyết nhục con rối, vô hạn chi xa cải tạo con rối. Linh hồn dưới tàng cây tái về luyện kim chế tác đủ loại chi thức. Này đó con rối là có thể đại quy mô chế tạo các loại luyện kim thương phẩm. Đến lúc đó liền có một cái cuồn cuộn không ngừng tiền lời con đường, thậm chí kiến tạo huyết nhục. Vũng bùn, trực tiếp liền có thể làm u linh bọ ngựa đồ ăn, một khi u linh bọ ngựa đi vào ngũ giai. Đến lúc đó liền có được công kích linh hồn hiệu quả. Hai vạn chỉ dung hợp được thậm chí ở thất giai chung đều không hề là lót đế. Phối hợp U Linh đồng hóa thiên phú cùng vô hạn chi xà. Hoàn toàn có thể tiến công một ít tương đối nhỏ yếu thế giới ngầm mơ siêu đến lúc đó bằng vào chúa tể. Mà võng không gian truyền thống, vô thanh vô tức khống chế mấy cái thế giới ngầm liền sẽ không lại thiếu tài nguyên. Có thể an tâm tu luyện chờ đợi học viện thần tích khai giảng tuyển chọn PS. Cảm ơn tinh hắc, mộc trung hồn, phệ ngày ma, cực độ cô mộng. Ri 2010 đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.